Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3237, chương 3238, giết gà chỗ này dùng tể nghiêu đao. Nguyên soái, Trấn Hải quân đánh tới. Trấn Hải quân đột nhiên xuất hiện tại bên ta đại doanh ngoài trăm dặm. Đang chỉnh quân liệt trận, xác nhận là Trấn Hải quân về sau. Cơ Cảnh không sợ ngược lại cười, một thanh cương nha cắn lấy răng rắc rung động, phát ra một loại cực độ làm người ta sợ hãi cười. Lĩnh quân giả là ai? Cơ Cảnh nghiêm nghị hỏi. Bẩm nguyên soái, lĩnh quân giả không rõ, nhưng là phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân chiêu bài. Lại là tại, chiêu bài tại, người ngay tại, Diệp Chân tên này đến. Rất tốt, cười. Cơ Cảnh cười nghiến răng nghiến lợi, năm đó hắn bị Diệp Chân nhất khỏa cửu u âm lôi châu. Nhượng hắn đầu tiên là trọng thương mất hộ vệ, sau đó trùng điệp lôi đình phía dưới. Cứ thế mà hắn thân thể, như có phải hay không thể nội có tạo hóa cảnh đánh vào bảo mệnh thần phù. Hắn đã sớm chết, tuy nhiên trốn được nhất mệnh, nhưng là Diệp Chân lại hoàn toàn sửa hắn cả đời. Ban đầu, hắn là hoàng tộc đích máu, ly thân vương thế tử, vô luận như thế nào, trong thiên địa này đều có hắn một cái đại vị, thế nhưng là chiếm hữu đoạt xá về sau, lại hoàn toàn không giống, bất nhân bất quỷ, phụ vương hắn cơ nguyên biết hắn là con trai trưởng, nhưng là chiếm hữu đoạt xá về sau, huyết mạch đã mất, nội tâm tán thành. Nhưng cũng không dám đối ngoại thừa nhận, nội bộ hoàng tộc là vô cùng phức tạp. Ngay tiếp theo, hắn tại phụ vương cát cứ trong thế lực vị trí, cũng thay đổi xấu hổ vô cùng đứng lên. Trước đây quay chung quanh ở bên cạnh hắn năng thần lương tướng, toàn bộ cải đầu các huynh đệ khác môn đình, gặp hắn đều là đi vòng qua. Cho dù là Cơ Nguyên đau lòng hắn, nhượng hắn lĩnh quân, cho hắn thực quyền, nhưng là rất nhiều người tránh hắn như tránh mãnh thú. Trước đây thân bằng hảo hữu, càng là nhao nhao biến một người một dạng, nhượng Cơ Cảnh lần nếm lòng chua xót, càng liền hắn hài tử. Tại bây giờ trong hoàng tộc, cũng lần bị lạnh rơi, Cơ Cảnh không thể không hận. Hận Diệp Chân, có thể xưng tận xương. Những năm này, hắn nghiêng tận tâm huyết nghiên cứu binh pháp, nghiên cứu cổ kim vô số trận điển hình, không chỉ là làm chứng minh bạch chính mình, càng thêm báo thù, chém giết Diệp Chân, trực tiếp mạt sát Diệp Chân. Những sự tình này tự có phụ vương hắn Cơ Nguyên qua an bài. Có là cao nhân, mà hắn lại muốn từ Diệp Chân kiêu ngạo nhất phương diện, đánh bại Diệp Chân, tựa như là Diệp Chân hủy hắn thân thể, nhượng hắn mất đi hoàng tộc huyết mạch một dạng. Chết nhất không là đáng sợ nhất là mất đi một thứ gì đó. Truyền lệnh, đại doanh phòng ngự đại trận mở ra đến cực hạn, nổi trống tụ tướng, cừu hận cũng không có che giấu Cơ Cảnh lý trí. Trấn Hải quân không có dấu hiệu nào xuất hiện tại đại doanh ngoài trăm dặm. Cái này thân thể cũng là một kiện cực kỳ kinh người hành động quân sự. Phải biết, dưới trướng hắn thám báo, thế nhưng là thả ra 3.000 dặm bên ngoài. Không thể không nói, những năm này, Cơ Cảnh đối với mình khắc khổ ma luyện phía dưới, đã có danh tướng chi phong. Trong đại doanh quân lệnh truyền lại cực tốc, rất nhanh, toàn bộ đại doanh liền bị một tầng ngưng dày vô cùng kết giới chỗ bảo vệ. Có tầng này kết giới bảo hộ, lại thêm trong đại trận các trận pháp tiết điểm thượng sĩ binh linh lực đưa vào, cũng là tạo hóa thần tướng, cũng vô pháp nhất kích đột phá, có thể cho đại quân tranh thủ từ cho bố trí thời gian. Cơ Cảnh trị quân có phương pháp, sở hữu tướng lãnh đồng đều ngay đầu tiên tiến vào soái trướng. Vừa mới xuất hiện Trấn Hải quân tình báo, ngay đầu tiên bày tại trung quân đại trướng. Phương án ứng đối cũng rất nhanh mới mẻ xuất hiện, địch tình không rõ, phòng ngự chờ thời, Trấn Hải quân xuất hiện quá đột ngột, cho đến bây giờ, cơ cảnh đối chấn hải quân tình báo hiểu biết vô cùng ít ỏi, đại quân nhân số, hỏa lực phối trí, bộ đội phối trộn, tướng lãnh tình báo, theo quân tạo hóa cảnh tình báo, đều hoàn toàn không biết gì cả. Cơ cảnh trước đây ngược lại là phái ra thám báo, nhưng sở hữu thám báo đều ngay đầu tiên bị diệt diệt, cho nên dù là trấn hải quân đại quân ngay tại ngoài trăm dặm, nhưng là cụ thể quân tình, cơ cảnh vẫn như cũ hai mắt vừa sờ hắc, là một cái hợp cách thống soái, hai mắt vừa sờ hắc tình huống dưới, cơ cảnh làm ra lớn nhất lý trí bố trí, hắn là hận Diệp Chân tận xương, hận không thể hiện tại liền đánh tan trấn hải quân, bắt sống Diệp Chân, đem Diệp Chân dẫm lên dưới chân. Nhưng là, hắn rõ ràng hơn, hắn chỉ có biến thành không nhận bất luận cái gì một cái nhân tình tự ảnh hưởng lãnh huyết thống. So thấy, mới có đánh bại trấn hải quân khả năng. Cho nên, cơ cảnh tại hết tất cả khả năng áp chế tâm tình mình. Chỉ có khi đánh tan trấn hải quân, bắt sống Diệp Chân thời điểm, hắn tâm tình mới có thể trong nháy mắt bộc phát ra. Mời trấn quân thần tướng xuất mã, làm thám báo, mời Nhật Nguyệt Thiên Thần đem một bên hiệp trợ, như có cơ hội, liền chém giết hoặc là trọng thương trấn hải quân thánh tế. Rất nhanh, cơ cảnh liền hạ đạt cái thứ nhất quân lệnh, muốn xác minh quân tình. Phổ thông thám báo giờ này khắc này đã vô pháp điều tra đến quân tình. Có thể khẳng định là, Diệp Chân trấn hải trong quân. Khẳng định có không ít tổ thần điện thánh tế đi theo. Đừng nói là đạo cảnh, chỉ sợ sẽ là đồng dạng tạo hóa thần nhân, đều không thể điều tra đến trấn hải quân tình báo. Cho nên, cơ cảnh trực tiếp phái ra theo quân tạo hóa thần tướng. Cơ cảnh trong đại quân, có không ít theo quân tạo hóa cảnh. Bất quá cái này tạo hóa cảnh đến từ hai cái phương diện. Một cái tự nhiên là cha của hắn ly thân vương cơ nguyên những năm này âm thầm để giành được hoặc là cát cứ về sau thu nạp đến vốn liếng. Một bộ phận khác liền là đến từ thiên miếu Nhật Nguyệt Thiên tạo hóa cảnh. So sánh dưới, nhà mình tạo hóa cảnh lại càng dễ sai xử. Nhật Nguyệt Thiên tạo hóa cảnh, nhất là tạo hóa thần tướng, mỗi lần muốn mời được. Đều muốn cơ cảnh cái này nguyên soái tự mình ra mặt. Nhưng lúc này cơ cảnh lại nhất định phải tự thân xuất mã. Vạn nhất Diệp Chân trấn hải trong quân đi theo tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế. Không ngừng hai vị đâu. Cho nên, cơ cảnh phái ra nhà mình hai vị tạo hóa thần tướng điều tra trấn hải quân quân tình. Thăm dò trấn hải quân lực lượng. Đồng thời mời được nữa Nhật Nguyệt Thiên hai vị tạo hóa thần tướng từ bên cạnh hiệp trợ. Liền vạn vô nhất thất, tiến khả công, lui có thể an toàn trở về. Một khi xác minh quân tình, cơ cảnh liền có thể căn cứ trấn hải quân bố trí quân sự. Khởi xướng tiến công, cơ cảnh trong đại doanh, đại quân bắt đầu tập kết liệt trận, đã đạt tới tùy thời có thể lấy xuất kích trình độ. Sau đó, tại cơ cảnh cùng rất nhiều tướng lãnh nhìn soi mói, bốn đạo lưu quang đột ngột đất từ đại doanh ra sông ra. Phóng tới ngoài trăm dặm đang chậm chậm tiến lên trấn hải quân. 90 dặm bên ngoài, liên tục không ngừng từ vương cấp cự hạ bên ngoài bay ra trấn hải quân cùng thiết huyết phục sinh. Quân đoàn binh lính liệt trận về sau, che khuất bầu trời. Trong đó một chiếc vương cấp cự hạm bên trên, phòng ngự kết giới hoàn toàn tán đi. Phiêu kỵ đại tướng quân Diệp Chân đại mã kim mã ngồi tại cự hạm bong thuyền chính giữa. Cổ thiết kỳ, hạ kỳ, miêu vách tường, mặc chuẩn, dịch tuyệt, phong cửu mạch, hoàng kiếm, lưu khởi các tướng lãnh. Chia nhóm hai bên, Diệp Chân này đến. Trấn hải trong quân tính cả ma tộc chiến nô đoàn quân soái hết thảy thất quân đẹp trai mang trong. Chỉ đem 5 người, Liễu Phong cùng xe chạy, Ngưu Nhị Lưu thủ nhà, Di Liệt, Đại Khâm 4 tên Nam Man chiến linh cùng Hoành Thiên Quân. Hứa Tiến cầm đầu 6 tên khổ tu tế ti chuyển tu vi lạc nhật thần xa. Sau lưng Diệp Chân hiện lên hình quạt, ẩn làm hộ vệ, bất quá, có một người lại ngồi tại Diệp Chân bên trái. Người này, tự nhiên là tổ thần điện đệ nhất quyền tế Vu Trọng Văn. Tuy nhiên Vu Trọng Văn trước đây địa vị không người biết được, nhưng là chỉ bằng hắn tạo hóa thần vương tu vi, cũng có thể thu hoạch được phần này lễ ngộ. Lúc này, lít nhà lít nhít binh lính đem chiếc này cự hạm bảo vệ tại trung tâm nhất. Trừ phi bay đến Diệp Chân bọn người đỉnh đầu, nếu không là không nhìn thấy. Đối diện cơ cảnh trong đại doanh bay ra 4 đạo lưu quang. Ngay đầu tiên liền có thám báo tập hợp đến Diệp Chân nơi này. Đây coi như là trấn hải quân bây giờ ưu thế. Thám báo trong không chỉ có hư không Liệp Vương, còn có tổ thần điện tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế. Có Vu Trọng Văn ở chỗ này, tổ thần điện theo quân thánh tế, có thể nói là như cánh tay sai sử. Đương nhiên, coi như không có thám báo, chỉ là phạm vi trăm dặm, lấy Diệp Chân này thần hồn mạnh mẽ tu vi, cũng là có thể cảm ứng được trại địch bên trong bay ra 4 vị tạo hóa thần tướng khí tức. Mới 4 vị tạo hóa thần tướng, ngồi tại soái vị Diệp Chân lắc đầu cười rộ lên, còn không đợi Diệp Chân tiếng cười rơi xuống đất, Hoàng Kiếm liền chủ động ra khỏi hàng xin chiến. Đại soái, Mạt tướng xin chiến, Hoàng tướng quân. Diệp Chân nhẹ nhàng lắc đầu, nhiều ngày như vậy ở chung xuống tới, Hoàng Kiếm, Lưu Khởi những người này khai quốc đại tướng quân vầng sáng. Đối Diệp Chân mà nói sớm đã không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Diệp Chân đã coi bọn họ là thành dưới trướng một viên tướng lãnh mà thôi. Đương nhiên, như tác dụng gì, lúc nào dùng, vẫn phải cân nhắc. Giết gà chỗ này dùng tể nghiêu đao, vẫn chưa tới Hoàng tướng quân xuất mã thời điểm. Di Liệt, Hoành Thiên quân, các ngươi đi một lần đi. Tuân lệnh. Cơ hồ là trong chớp mắt, 10 người liền hóa thành 10 đạo tiễn quang nghênh đón. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.